bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, vậy cũng chỉ có thể dùng đạo văn. Rất nhanh lại qua nửa tháng. Ngày đó, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta rốt cục kim đan cảnh rồi. Cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh khác biệt, quả thực là hai cái thế giới. Một đám thiếu niên tiếng cười vui, đem Từ Linh từ giấc ngủ trưa bên trong đánh thức lại đây. Hóa ra là Tưởng Văn Đức đẳng nhân xuất quan, tổng cộng 16 người bế quan. Trong đó, 12 người đột phá kim đan cảnh, còn dư lại 4 người. Tuy rằng tạm chưa đột phá, nhưng là cách kim đan cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Vẻ mặt của mọi người đều rất hưng phấn. Ta Ngọc Đỉnh Các quật khởi có hy vọng. Quật khởi có hy vọng a. Thiên Hữu Ngọc Đỉnh Các, thế hệ này đệ tử quả thực chính là nhân trung long phượng. Lâm trưởng lão đẳng nhân càng là phát sinh cười to, vui sướng cực kỳ. Từ Linh xoa xoa lỗ tai, có chút buồn bực. Nguyên lai Lỗ Tấn tiên sinh câu kia danh ngôn không có nói sai. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Hắn chỉ cảm thấy những người này làm phiền đến chính mình ngủ trưa rồi. Hắn trở mình, tiếp tục ngủ. Một bên khác, ồ, một tên trưởng lão đột nhiên phát hiện không đúng. Kinh hô, này trong sổ chữ, tại sao không có rồi hả? Mọi người đều bị đã kinh động. Vừa nhìn, quả nhiên, trong sổ một mảnh trống không? Giống như là chưa bao giờ viết quá chữ tựa như. Chuyện gì thế này? Tại sao lại đột nhiên biến mất? Sẽ không phải là nắm bút ký đi. Vẫn là nói, bị đánh cháo rồi hả? Không thể a, nơi này vừa không có người ngoài. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ cầm bút ký, nhiều lần quan sát, đồng thời lại kiểm tra bế quan vị trí, xem có hay không có để sót. Vì tự chứng thuần khiết, Tưởng Văn Đức đẳng nhân thậm chí chủ động để các trưởng lão kiểm tra bên người y vật. Lâm trưởng lão trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, kỳ thực ta còn có một sẵn sàng phương án. Có điều, bảo đảm nhất biện pháp, hay là trước đi hỏi vừa hỏi Từ Linh. Dù sao hắn là quyển này bút ký chủ nhân, hay là hắn biết nguyên nhân. Liền, đoàn người hỏa tốc chạy tới Từ Linh tiểu viện. Oành oành oành, Lâm trưởng lão nhanh chóng gõ cửa. Miệng nó, các ngươi còn có để cho người ta ngủ hay không? Từ Linh ngáp một cái đi ra, dụi dụi con mắt, có chút kỳ quái hỏi. Nhiều người như vậy, tình huống gì, lớn như vậy trận chiến. Lâm trưởng lão đem bút ký mở ra, đưa cho Từ Linh, cười khan nói. Tiểu Từ a, này trong sổ nội dung, làm sao cũng không thấy cơ chứ. A, Từ Linh sửng sốt một chút, không tin ngươi xem. Lâm trưởng lão cười khổ nói. Từ Linh nhận lấy nhiều lần nhìn nhiều lần, lúc này mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, gay gâu, ta dĩ nhiên là thời gian sử dụng hạn bút viết. Thời hạn bút, tất cả mọi người lộ ra mờ mịt vẻ, chính là loại kia sẽ theo thời gian trôi qua mà phai màu. Cuối cùng văn tự toàn bộ biến mất bút, các ngươi chưa từng thấy sao? Từ Linh có chút lúng túng móc ra một cây bút đến, trên giấy tìm mấy lần, quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, chữ viết liền biến mất rồi. Lâm trưởng lão híp mắt nói. Tiểu Từ a, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Này bút ký theo chúng ta đầy đủ hơn một tháng. Lâu như vậy cũng không phai màu. Với ngươi biểu thị thời hạn bút hoàn toàn khác nhau a, thời hạn bút cũng là có đẳng cấp. Có thời hạn bút mấy phút chữ sẽ không có. Có chừng mấy ngày, có dài đến mấy tháng thậm chí một năm. Từ Linh thở dài nói. Lời nói này, để tất cả mọi người hơi khô trừng mắt. Cái kia, vậy ngươi có thể một lần nữa viết một phần sao? Lâm trưởng lão thăm dò hỏi. Từ Linh lộ ra vẻ khó khăn. Ai nha, cái này mà, cần linh cảm, chấm ngoặc kép, còn cần cái gì linh cảm? Ngươi cũng đã viết ra một lần, chỉ cần chiếu ký ức trùng viết không được sao? Lâm trưởng lão bĩu môi nói. Từ Linh lại lộ ra một bộ không nói gì biểu hiện. Ngươi nói lời này, ta liền biết ngươi căn bổn không có làm quá sáng tạo loại công tác. Tỉ như viết kịch bản, soạn nhạc từ, chấm ngoặc kép, có ý gì? Lâm trưởng lão có chút bị hồ đồ rồi. Bởi vì, này căn bản cũng không phải là linh cảm vấn đề. Từ Linh duỗi ra một ngón tay, rất là nghiêm túc nói. Tỉ như một nhà, ở linh cảm tăng cao thời điểm, khả năng một ngày có thể viết xong chỉnh đoạn tình tiết. Có thể nếu đoạn chữ viết này không có bảo tồn được, mà dẫn đến bản thảo bị mất, muốn một lần nữa viết một phần giống nhau như đúc. Người ở bên ngoài xem ra hay là này rất đơn giản. Có thể ở bên trong được xem ra, đây tuyệt đối là dằn vặt, quả thực là không thể hoàn thành sự tình. Nào có ngươi nói đến như vậy mơ hồ. Lâm trưởng lão tràn ngập hoài nghi nói. Từ Linh khe khẽ thở dài. Vì lẽ đó ta mới nói, ngươi không có từ chuyện quá công việc như vậy. Căn bản không hiểu sáng tác người trong lòng đau a, vậy làm sao bây giờ? Luôn không khả năng mặc kệ chứ. Lâm trưởng lão lấy tay mở ra, có chút buồn bực nói. Từ Linh bưng cái trán thở dài thật dài một lúc, lúc này mới lắc đầu nói. Ôi, ta nghĩ biện pháp đi. Chờ ta linh cảm khi nào trở về. Ta cũng nặng mới viết một phần. Nhưng thời gian cụ thể ta cũng không dám bảo đảm. Các ngươi cũng đừng luôn ngóng trong chuyện này. Vậy cũng tốt, ngươi chậm rãi viết. Lâm trưởng lão lần này dĩ nhiên không có làm khó dễ, mà là vỗ vỗ Từ Linh vai, sau đó liền mang theo cả đám rời đi tiểu viện, đoàn người trở lại chỗ ở của mình. Lâm trưởng lão, ngươi cứ như vậy tin tiểu tử kia chuyện ma quỷ. Vừa mới trở về, một tên trưởng lão liền không nhịn được hỏi. Tất cả mọi người tiến tới, vừa nãy Từ Linh rõ ràng chính là đang nói láo. Cái gì chó má người sáng tạo lý luận, lúc nào hạn bút, chính là chỗ này ra hỏa giở trò lừa bịp. Không biết dùng biện pháp gì, cố ý để văn tự tất cả đều biến mất rồi. Còn giả vờ giả vịt, nói sau đó linh cảm tới thời điểm, sẽ lại từ đầu viết một phần. Người nào tin người đó ngốc, bọn họ cùng Từ Linh đánh lâu như vậy liên hệ, thì thường thanh sở cái tên này là cỡ nào rào hoạt người. Bởi vậy, Lâm trưởng lão dĩ nhiên không nhúc nhích nghi. Điều này làm cho tất cả mọi người rất mệt hoặc. Lâm trưởng lão đột nhiên phát sinh từng trận cười gan. Ta đương nhiên biết tiểu tử kia đang gạt chúng ta. Hơn nữa lấy tên kia tính cách, là tuyệt đối sẽ không lại từ đầu viết một phần. Lại như hắn lúc trước cam kết chúng ta sẽ viết luyện khí thiên như thế. Vẫn kéo, ngược lại chính là không cho ngươi viết. Các trưởng lão nhất thời cuống lên. Vậy làm sao bây giờ a? Bất kể là luyện khí thiên, vẫn là này trúc cơ thiên, đối với chúng ta Ngọc Đỉnh Các tới nói, đều là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là này trúc cơ thiên, đã chứng minh hữu hiệu rồi. Món đồ này nếu như bị chúng ta nắm giữ, từ nay về sau, Ngọc Đỉnh Các liền nhảy một cái trở thành thế gian đệ nhất đẳng đại tông môn rồi. Không được, nhất định phải để tiểu tử kia một lần nữa viết một phần. Bức cũng phải ép ra ngoài. Bọn họ dồn dập đề nghị. Nhưng mà, Lâm trưởng lão nhưng là phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn kỹ lấy hắn, chỉ thấy Lâm trưởng lão lộ ra càng gian trá nụ cười, tự tin nói, ta nếu biết hắn đang gạt chúng ta, liền đương nhiên sẽ không dễ dàng lên hắn làm. Các ngươi có từng nhớ tới, lại xuất phát trước, ta đã từng nói, ta còn có một sẵn sàng phương án. Nhớ tới, mọi người gật đầu liên tục. Lâm trưởng lão khe khẽ thở dài. Nguyên bản ta cũng không muốn vận dụng cái kia sẵn sàng phương án. Nghĩ cùng Từ Linh tiểu tử kia câu thông một chút, đem giải quyết vấn đề. Bất luận hắn muốn cái gì thù lao, cũng có thể thương lượng. Dù sao, ta là một tôn trọng bản quyền người. Chấm ngoặc kép, kết quả tiểu vương bát đản này, còn tự cho là thông minh, muốn kéo chúng ta. Nói, Lâm trưởng lão bắt đầu cười hắc hắc. Hừ hừ, thật sự coi ta không có biện pháp. Đem ta ép, chưa dùng tới chính bản, vậy cũng chỉ có thể dùng đạo văn rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.